4 hot boy siêu quậy 4 hot girl nhí nhảnh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bọn hắn vào lớp thì thấy chỗ ngồi của mình có người lạ xuất hiện nên trong lòng rất bực bởi bọn hắn rất ghét ai ngồi chỗ mình, cả mấy cô bạn gái trong trường còn không dám ngồi nữa. Thì ra là mấy cô à, sao lại ngồi bàn tôi? Hắn, anh bị dị ứng với con gái hay sao mà lại không dám ngồi với tụi hả? Nó, cô, hắn ấp úng khi nhìn thấy nét tinh nghịch của nó. Bên bàn của Vi thì tệ hơn. Mình đã lấy cặp của Vi mà quăng xuống đất. Vi tức giận quá, anh bị khùng hay sao? Z bộ anh từng tôi thích ngồi với anh lắm sao? Đúng là. Vi, tôi ca thích có người nào ngồi kế bên. Cô xuống đất mà ngồi đi. Mình, anh đi xuống đất mà ngồi. Vi nói rồi nhặt tập sách và quay lại chỗ ngồi. Mặc kệ cho rất nhiều người đang nhìn mình. Mình hơi thích vẽ mặt tức giận của Vi nên cố tìm mọi cách để cô giận. A này con nít quá he. Nguyên thì đang trong kế hoạch là cưa đổ anh chàng này nên phải đành hạ mình làm giọng cuốn con. Tôi nghĩ anh là người lịch sự dễ thương nhất trong 4 người, chắc anh không định đuổi Nguyên đi chứ. Nguyên làm mặt buồn, tôi cũng đang định đuổi cô đi đó. Khe khe, không tôi tha cho cô lần này. Bảo, thật không? Nguyên cười tươi, không hiểu sao nhìn mặt Nguyên anh không thể dùng bạo lực với cô được. Anh bật cười, cái gì đang xảy ra thế? Đây là lần đầu tiên mấy hot boy lại dễ dàng tha cho họ như ZSS1. Lúc nãy bọn con gái còn tưởng có màn hay để xem nhưng không ngờ lại như thế này. Nhỏ và Nhật nãy giờ chỉ đứng nhìn nhau mà không nói lời nào. Nhỏ là người phá tan sự im lặng. Có phải anh không muốn tôi ngồi ở đây? Nhỏ, quảng cáo, tôi không có quyền đuổi cô. Nhật lanh lùng cực cool luôn. Thật hả, tết quá đi, tôi biết A không xấu như họ đã nói mà. Nhỏ cười tê dối làm cho ba con bạn nó ngạc nhiên. Tiểu Anh, biệt danh của anh Nhi A-ca, cười với tên đó hả? Vì, đây là lần thứ hai tao thấy nó lại cười với con trai kể từ ngày A Khánh, mà thôi không nhắc nửa kèo Tiểu Anh nghe rồi lại buồn. Vì, có thể tên này sẽ là người sưởi ấm lại trái tim băng giá của nó trong suốt 2 năm qua. Nó tâm lý, tụi nó mãi nói chuyện mà quên là trong lớp bây giờ đang rất ầm ĩ bởi không hiểu sao Nhật lại cho con gái đứng gần mình như vậy. Nếu ngày thường thì sẽ văn ra 5 mét rồi, cả bản thân của Nhật cũng không hiểu sao lại muốn cô gái này ở bên cạnh mày nữa. Chắc là bị nét hồn nhiên tinh nghịch của nhỏ cuốn hút rồi. Bọn anh đừng cho bọn con nhà nghèo này ngồi chung sẽ làm bẩn chỗ mấy anh đó. SS2, nhìn khí chất họ thanh cao như Z không thể tin nổi là họ nghèo. Suy nghĩ của 4 hot boy, bọn nó chỉ đứt nghe mà cười lạnh, đúng là sức mạnh của đồng tiền ghê gớm thật. Các em không nghe chuông vào lớp hay sao mà còn ở đó? Cô giáo nói bằng giọng tức giận, từng tiết học trôi qua Nguyên thì ngồi luyện với Bảo. Nguyên bước đầu hơi thuận lợi cho kế hoạch của mình, Vi và Minh thì ngồi kiếm chuyện xuyên xỏ nhau, lâu lâu thì cũng có tiếng cười cười, kề chưa mới đó mà đã, nhỏ và Nhật ngồi nghe nhạc đến ngủ dục luôn, lâu lâu ánh mắt Nhật lại nhìn sang nhỏ nhìn nó ngủ say khẽ mỉm cười. Nhưng nhanh chóc lại vụt tắt, nó thì chu đáo hơn, nó đang tra xem lý lịch của tụi hot girl, bởi nó biết sắp có nhiều sóng gió xảy ra với tụi nó. Hắn chỉ biết lắc đầu nhìn nó và đang tìm kế hoạch phá nó trong tương lai. Reng reng, đi xuống căn tin đi, tao đói quá à? Nguyên, biết rồi. Cả ba đứa nó, thế là 4 đứa nắm tay nhau đi xuống căn tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Linh, chị Châu, chị Lam, chị Vân, lúc nãy 4 con nhỏ đó nó ngồi với bà trai của mấy chị đó. SS nữ, thật à? Linh tức giận, điều tra thông tin tụi này cho tao. Châu, ca cần đâu chị, tụi này nghèo lắm, vô trường nhờ học bổng đó chị. SS nữ, há, nghèo mà muốn trèo cao à? Lam, tao phải dạy cho nó một bài học, nếu không tao không phải là Thanh Vân nữa. Vân, nói rồi 4 người họ tiến về phía bọn nó và, tao nghe nói tụi mày định dụ dỗ bạn trai của bọn này đúng không? Châu, nếu đúng Z thì sao? Nguyên, mày, dám, Châu, thì đã sao? Nó, tụi mày được lắm, nếu còn muốn học ở HD này thì tốt nhất nên an phận. Nếu không đừng trách sao bị đuổi học. Lam, tao nghĩ tụi mày cũng chỉ là bạn gái hờ thôi, không biết bị đá lúc nào. Há, Vi, Bảo Châu tức giận khi nghe Vi nói như Z, vội cầm ly nước trên bàn định tạt vào Vi. Nhưng nó đã sớm đoán được và đã ra tay trước, kết quả là Châu hưởng trọn ly nước cam của nó. Lam tức giận bay vào tát nhỏ, chát, Nguyên đẩy nó ra và lãnh cái tát đó thay cho nó. Một phần vì không muốn nó chịu đau và vì thấy Bảo đi tới nên cô muốn cho Bảo thấy được con người thật của Lam. Nhỏ, Vi, nó rất tức giận bởi thấy Nguyên bị đánh. Bọn nó định nhảy vào đánh chết bọn nó thì nghe có tiếng gọi. Mấy cô đang làm gì đây? 4 hot boy xuất hiện, quảng cáo, cách chương.